Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 92, yêu cầu nguyện cổ. Tóm lại, rất nhiều chuyện quấn quanh đến muốn bùng nổ ngày hôm đó. Cũng liền giống như trước bình minh hắc ám một dạng bộc phát không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Ta không để cho mình đi đoán suy nghĩ gì. Mấy ngày nay khởi khởi phục phục, ngã rơi xuống lạc, đến cuối cùng vong mệnh thiên nhai. Ta chỉ là cảm giác trong cuộc đời có vài người biến mất. Cũng tỉ như một mực ủng hộ chúng ta những trưởng bối kia. Lấy Cắt Toàn làm đại biểu. Còn có chính là thần bí chân ni đại tỷ đầu. Coi như là Giang Nhất. Cũng đã lâu chưa từng liên lạc. Ta cảm thấy được cái này cùng ta cùng với sư phụ một mực ở trốn chết có phải hay không là có quan. Hệ đây. Chúng ta một đường trốn chết. Cơ hồ là ngăn cách với đời A. Hy vọng. Lần này ở Tuyết Sơn Nhất Mạch. Có thể thật cùng mọi người thuận lợi hội họp. Cũng biết một ít những thứ này người mất tích tin tức đi. Ta suy nghĩ xốc xếch. Mà xe ngựa rất nhanh thì bay vùn vụt qua kia kỳ dị thảo nguyên. Ngừng ở Tuyết Sơn Nhất Mạch Sơn Môn bên ngoài. Vẫn là cái kia đèn đuốc sáng choang cự hang động lớn. Đã từng ta dùng thứ 8 kỳ tích để hình dung nó. Bây giờ đứng ở nơi này cái cự hang động lớn bên ngoài. Nhìn nó. Ta vẫn là muốn như vậy hình dung. Lần này, ngay cả đứng ở bên cạnh ta Cường Tử cũng nói một câu. Không tệ, bất quá, hắn lúc nói những lời này sau khi, ta lại cảm giác được một tia rợn cả tóc gáy như vậy áp lực. Chỉ không rất nhanh thì quá tiêu tan, ta khẽ cau mày. Cường Tử tình huống sợ không phải đơn giản như vậy. Ta phải tìm cái thời gian thật tốt cùng Cường Tử nói một chút. Ta luôn cảm thấy có chút bất an. Nhé, lần này vừa thấy hai. Ta đầy người cơ khổ nha. Ngay tại ta trầm tư ngay miệng. Một cái thanh âm ôn hòa ở ta vang lên bên tai. Mặc dù nói chuyện nội dung là than phiền. Trên thực tế giọng nói kia lại để cho nhân cảm thấy thân thiết vô cùng. Cái gọi là than phiền cũng bất quá là rút ngắn khoảng cách sáp khoa đả ngộn. Ta cơ hồ cùng sư phụ đồng thời quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy một cái người quen biết đứng ở nơi đó. Mặc đơn giản màu trắng áo gai. Hai tay khép tại trong tay áo. Mang theo so với gió xuân còn nhu hòa nụ cười. Giờ phút này chính cười híp mắt nhìn ta cùng sư phụ. Bạch trưởng lão. Ta làm sao có thể không nhớ người này. Ta vừa định nói chút gì. Ngược lại sư phụ mở miệng trước. Hắn nắm tẩu hút thuốc lá. Hai tay chắp ở sau lưng. Nhìn bạch trưởng lão nói đến. Nhé, bạch trưởng lão. Này vừa thấy hai. Nên là thế nào một câu trả lời hợp lý đây. Làm cho ngài không rất cao hứng dáng vẻ. Ta cũng cảm khái a. Vài thập niên trước. Ta tới Tuyết Sơn này Nhất Mạch. Chính là ngài phụ trách tiếp đãi. Này bao nhiêu năm sau này. Ta tới Tuyết Sơn này Nhất Mạch. Hay lại là ngài à. Nhiều năm tháng như vậy đi qua. Người cũng bất quá từ một người thanh niên biến thành một người trung niên. Cái này gọi là một cái có thuật chú nha nà. Đúng vậy, vừa thấy hai. Chuyện này có thể nghiêm trọng. Cũng có thể kéo tới khổ mệnh. Bạch trưởng lão, ngài có thể phải cẩn thận. Sư phụ cùng bạch trưởng lão kéo mấy câu. Ta nhìn hắn cười cái kia, lão gian cự hoạt dáng vẻ. Ngoài miệng cũng không nhịn được. Cùng bạch trưởng lão kéo đôi câu. Sau đó quay đầu nói với sư phụ đến. Sư phụ, người nói bạch trưởng lão có thuật chú nhan. Vậy coi như sai. Người là nhìn bạch trưởng lão từ thanh niên biến thành trung niên. Nhưng ta nhưng là nhìn bạch trưởng lão hắn là càng sống càng trẻ a. Hắn, được, đi, dừng lại đi. Vẫn là cười. Bạch trưởng lão vẻ mặt càng phát ra ôn hòa. Hắn đưa ra khép tại trong tay áo nhân. Đầu tiên là chỉa vào người của ta sư phụ nói đến. Vài thập niên trước, ngươi và sư huynh ngươi là sư đệ. Sư phụ bất mãn nói một câu. Được rồi, đó chính là sư đệ. Tử Khất Bạch lại muốn chúng ta Tuyết Sơn Nhất Mạch xuất ra không có đồ. Còn không tiếc gõ yêu cầu nguyện cổ. Cuối cùng, đại náo một trận, từ ta Tuyết Sơn Nhất Mạch cưỡng ép mang đi mấy món thứ tốt. Tức điên mấy cái trưởng lão, bạch trưởng lão nói rất ôn hòa. Cười càng sán lạn, ta lại nghe văn sư phụ truyền, không khỏi lạnh run, dám ở Tiết Sơn nhất mạch như vậy náo. Sư phụ thật là đủ phách lối. Nhưng tiếp lấy Bạch trưởng lão lại đem ngón tay hướng ta. Nói đến, mấy chục năm sau, người lão, người đồ đệ lớn lên bị người đuổi giết đến. Hóa cái trang đến chúng ta Tiết Sơn nhất mạch đến. Vậy ngươi đến, khiêm tốn một chút nhi không được. Nhưng là muốn tham gia muốn ngư dược long môn đại hội. Còn phải xuất tận danh tiếng. Lần này lại càng không. Chúng ta Tiết Sơn nhất mạch nhiều thanh tịnh chỗ ngồi à. Từ không tham dự thị phi ân oán. Nhưng nhìn hắn đáng thương đi. Xuất thủ bảo kê một chút. Ngay lập tức sẽ đắc tội bốn thế lực lớn. Đang khi nói chuyện, kia Bạch lão đầu nhi thở dài một tiếng. Rốt cuộc thu hồi hắn nụ cười. Sau đó dùng nhanh khóc lên dáng vẻ liếc mắt nhìn sư phụ. Liếc mắt nhìn ta, nói đến, lần này, các ngươi nói vừa thấy thấy hai. Có phải hay không là một món khổ mệnh chuyện? Ta không khỏi không thừa nhận. Này Bạch trưởng lão rất có thể nói. Cứ như vậy đứng ở cửa lời nói. Lại để cho ta cùng sư phụ đều cảm thấy ngượng ngùng. Lẫn nhau áy náy liếc mắt nhìn. Tiếp lấy liền á khẩu không trả lời được. Nhưng cường tử ở bên cạnh liền không nhịn được. Lại tràn đầy đồng tình nói một câu. Là khổ mệnh a. Ta cùng sư phụ đồng thời trừng mắt về phía hắn. Chăm miệng một lời giống đến. Im miệng. Làm cho cường tử phi thường vô tội. Liếc mắt nhìn ba người chúng ta nhân. Có chút luống cuống nói đến. Ta nói sai cái gì không? Ta cùng sư phụ không nói gì. Thế nhưng Bạch trưởng lão nhưng là đắc tiện nghi liền không hề khoe tài. Cười ha ha. Liền dẫn chúng ta hướng sơn môn đi tới. Đã từng. Ta nhớ được ta tiến vào nơi này. Đến thứ nhất to lớn sân thượng liền dừng lại ta ấn tượng khắc sâu nhất là. Ở đó một sân thượng có lưỡng đạo một tăng ba cái pho tượng khổng lồ. Mà bây giờ theo thang lầu leo lên. Ta lại lần nữa nhìn thấy này ba cái pho tượng. Tiếp đó. Chúng ta từ từ đi lên cái kia sân thượng cùng thành phố lớn lúc phi thường náo nhiệt cảnh tượng so. Với. Bây giờ bình đài này coi như an tĩnh nhiều. Đi tới đây thời điểm. Trừ mặc màu trắng áo gai Tiết Sơn nhất mạch đệ tử thỉnh thoảng đi đi lại lại ngoại. An tĩnh lạ thường, pho tượng như cũ đứng sừng sững ở trung tâm, mà ngày đó phồn hoa cũng đã là thật không thấy. Đi tới đây, Bạch trưởng lão cùng lần trước như thế dừng bước lại, xoay người lại cười híp mắt nhìn ta cùng sư phụ. Nói đến, nếu là mượn tổ vu thập bát chạy danh tiếng đến, kia liền ở lại nơi này đi, tự nhiên sẽ có đệ tử an bài các ngươi ăn mặc dùng đi. Trừ cấm địa không nên đi lung tung. Tránh cho dập đầu đến đụng. Địa phương còn lại tùy tiện nhìn. Chúng ta Tiết Sơn nhất mạch không tính là gia đại nghiệp đại. Nhưng cũng là phong cảnh tươi đẹp. Không khí mới mẻ địa phương tốt. Nhiều ở vài ngày. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đây chính là không liên quan. Lời nói này nói vậy thì một cái giọt nước không lọt a. Nhưng ta cùng sư phụ lại không phải người ngu. Còn có thể nghe không hiểu trong lời này kia từ chối ý tứ rõ ràng như vậy. Nhưng ta cùng sư phụ còn chưa kịp nói chuyện, cường tử đã đứng ra, phi thường nói thẳng đến, chúng ta tới đây bên trong là làm việc, không phải là tới đùa bỡn chơi đùa, ngươi người này không muốn làm chuyện, dù sao cũng phải cùng chúng ta nói một cái có thể làm việc nhi phương pháp chứ. Làm việc, kia Bạch trưởng lão cũng không giận, cười híp mắt nhìn cường tử nói đến. Tiết Sơn nhất mạch để lại cho các thế lực lớn một cái liên lạc con đường. Dĩ nhiên là tồn hữu hảo tâm. Nhưng chúng ta Tiết Sơn nhất mạch đi. Không làm việc nhi. Chỉ cùng nhân thương lượng chuyện. Hơn nữa loại này thương lượng đi. Còn phải một thế lực hoặc là môn phái người chủ sự tới mới được a. Cái này tiểu ca. Ta xem ngươi xa lạ. Xin hỏi ngươi là tổ vu thập bát trại 18 vị tổ vu trung vị nào à? Nếu như không phải là một đại vu miễn cưỡng cũng được đi. Nếu không, Bạch lão nhi không tốt giao phó a. Cường tử đứng ở một bên yên lặng. Ta xem hắn mặt hơi có chút co quắp. Thật giống như đang đè nén cái gì. Ta có chút bận tâm. Tiến lên một bước, muốn đem cường tử kéo về thân ta bên. Nhưng không nghĩ vào lúc này. Một cổ cường đại khí chàng từ trên người cường tử bộc phát ra. làm cho ta trong nháy mắt cũng hoảng hốt xuống. Sau đó, ta nghe thấy giọng nói của Cường Tử cũng không có lửa giận, chỉ là rất lạnh giá nhìn Bạch Lão Nhi nói một câu. Ngươi tiêu khiển ta, Cường Tử, ta không nhịn được kêu một câu. Nếu như đưa cái này cười cùng xuân như gió vô hại người trung niên thật coi làm hắn mặt ngoài dễ nói chuyện như vậy, liền tuyệt đối sai, sẽ bị hắn ăn ngay cả xương đều không thừa hạ. Cho dù ta đối với Bạch trưởng lão ấn tượng tuyệt đối không xấu, nhưng là Cường Tử căn bản không để ý tới ta, ở ta kêu hắn cả đời dưới tình huống, chỉ là quay đầu liếc lấy ta một cái. Cái nhìn kia ánh mắt để cho ta trong nháy mắt liền nhớ lại này khu không người tiết sơn vạn năm. Không thay đổi băng xuyên, một chút tình cảm cũng không trộn vào trong đó không nói. Còn có một loại không nói ra xa lạ. Ta cảm giác chỉ cần sau một khắc ta nói ra cái gì để cho hắn bất mãn lời nói, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Ha ha, có ý tứ, nhưng không nghĩ. Trước một mực ở tán gẫu Bạch Lão Nhi bỗng nhiên đổi một cái ngữ khi nói chuyện, trở nên nghiêm túc. Cường Tử sự chú ý bị hắn hấp dẫn tới, vừa định nói chút gì, kia Bạch trưởng lão nhưng là dẫn đầu xuất thủ, một bạt tai liền khấu ở Cường Tử trên bả vai. Sau đó nói đến, này tổ vu thập bát chạy cũng có ý tứ. Một cái như vậy ngay cả cơ bản khống chế đều khó khăn làm được tiểu gia hòa, còn dám khiến nó như vậy dung hợp. Như vậy thả hắn ra đi. Có ý tứ này tổ vu thập bát chạy cũng điên sao? Ta cùng sư phụ không thể đánh giá. Bởi vì Cường Tử sự tình chúng ta cũng không hiểu mà vào lúc này. Một mực trầm mặc sư phụ mở miệng. Bạch trưởng lão, có phải hay không là quy củ cũ? Muốn làm việc, liền gõ kia yêu cầu nguyện cổ. Yêu cầu nguyện cổ. Một mực cười Bạch giờ phút này trưởng lão buông ra khấu ở Cường Tử trên bả vai thủ. Cường Tử lùi một bước, không nói hai lời liền ngửa đầu hướng ta ngược lại đến. Ta đỡ Cường Tử, có chút bất mãn nhìn Bạch trưởng lão, mà hắn nhưng chỉ là vỗ vỗ hai tay, lại khôi phục nụ cười nói đến. Ừ, yêu cầu nguyện cổ, cũng không phải không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.